Chiếc gối bí ẩn, chương 63, Tony vs. Kit. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định giả ngu à, ta hơi thất vọng vì ngươi bị lộ quá nhanh đấy. Tony nói và nhếch mép cười. Dỡ nà, anh nói gì thế? Mika, Kit, nói và lấy tay che miệng. Hừ, Tony nhận ra Mika vừa kêu mình là anh. Hà. Mình vừa định kêu đó là những lời thoại nổi tiếng của bộ phim tình cảm mới ra mắt. Nhưng nó vẫn chưa nồng nàn bằng tình cảm anh dành cho em mà. Tony nghĩ trong đầu, mà để ý thì Mika đang cư xử khá là khác. Tony bắt đầu nghi ngờ. Được đấy, ta đang khá là ấn tượng với khả năng phán đoán của ngươi. Cứ tưởng tên Thomas mới là kẻ phán đoán sắc bén nhất trong nhóm chứ. Mika nói và hạ tay xuống, lộ ra một nụ cười đáng sợ. Mika lột bỏ mặt nạ, lộ ra khuôn mặt thật sự và chĩa một khẩu súng nhỏ vào Tony. Tony ngay lập tức nhận ra Kit và tình hình hiện tại. Kit, người nghĩ ta không đề phòng chuyện này ư? Tony liều lĩnh nói một câu khiêu khích. Kit bị khiêu khích thì trong một khoảnh khắc đã mất tập trung. Tony ngay lập tức đá tung cái bàn mình đang ngồi vào người Kit. Hắn bị choáng và lùi ra sau. Tony đá tung khẩu súng trên tay Kit ra và đấm vào mặt Kit một cú. Mọi người trong căn hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trường có hai căn tin. Căn mà Thomas bị bắt là cái khác. Quả là anh hùng mà. Hay lắm, ta sôi máu rồi đấy. Kit cười. Nụ cười rỉ ra vài giọt máu. Kit trợn mắt lên như một con thú khát máu. Kit lao tới. Tony như lưỡng lự khi thấy ánh mắt của Kit dẫn đến việc cậu ăn lại một đấm của Kit. Kit đạp thẳng vào bụng của Tony và vơ lấy một con dao găm định đâm Tony. À, những cô gái gần đó hét lớn trong sợ hãi. Tony căng mắt ra tìm đường thoát. Cậu lộn người ra đằng sau. Kit hụt cú đâm của mình. Tony bật dậy. Mọi người mau chạy khỏi đây đi. Ở đây không an toàn đâu. Nhanh tìm người giúp đi. Tony hét lên. Ra lệnh cho mọi người trong căn. Người nghĩ kẻ phản diện là ta có thể để việc đó xảy ra ư? Kit nói và nâng cao hai tay như một vị đấng. Những người đang cố chạy khỏi căn đều bị chặn lại bởi lính của Kit đứng sẵn ngoài cửa. Giờ thì sao đây? Anh hùng, ngươi sẽ làm gì để ngăn chặn kẻ thủ ác là ta? Chấm, Kit nói và bước từ từ tới chỗ của Tony và vẫn như vậy. Vẫn là một nụ cười trên môi. Kẻ ác cơ à, thế ngươi muốn gì chứ? Kỳ thi, mau dừng việc này lại đi. Nó đi quá xa rồi. Tony nói và ánh mắt nhìn Kit như đang mong chờ Kit dừng việc này lại. Kỳ thi, ngươi cũng được đấy. Nhưng ngươi thực sự nghĩ như thế này đã là quá xa, thế thì ngươi thực sự vẫn chưa hiểu được kẻ xấu là như thế nào đâu. Kit nói, con ngươi căng ra và nụ cười rộng hơn. Kit búng tay, lũ lính của hắn tấn công những học sinh khác vô cùng mạnh bạo. Không hề nhân nhượng dù là trai hay gái, đều bị đánh tới tấp. Tony chạy lại đá lũ lính kia ra. Che chắn cho mọi người. Tony nhận thấy cũng có những người khác đang làm giống cậu. Mình cũng chỉ là người thường như bao người khác thôi mà. Sao mình không thể có một ngày yên ổn chứ? Tony lóe lên một suy nghĩ mờ nhạt. Sao vậy anh hùng? Cứu lấy mọi người đi chứ? Hãy cản kẻ xấu này lại. Kit nói và cùng đám lính lao tới Tony. Tony thoáng cảm thấy một sự sợ hãi trong lòng và quay lưng lại bỏ chạy. Há, người có thể chạy, nhưng người không thể trốn đâu. Kit thét lên với một tiếng cười man dở. Cái quái gì vậy chứ Kit? Mày điên rồi ư? Sao mày lại làm như vậy? Mày được gì chứ? Tony hét lên trong sự rối loạn. Kit chừng mắt nhìn Tony trong khi vẫn giữ nụ cười đáng sợ kia. Hắn đưa tay lên đầu, nắm lấy tóc và vò một lúc như thể đang suy nghĩ mãi không ra điều gì đó. Bởi vì ta là thứ phải đến, Kit ngước mặt lên nói. Tony không dám đối diện với ánh mắt điên loại ấy. Cậu ta ráng bỏ chạy lên cầu thang. Kit cũng đuổi theo. Mọi người trong trường hoảng hốt né ra xa và quan sát cuộc rượt đuổi Tony chạy một mạch lên thẳng tầng 2. Kit vẫn kiên trì bám theo sau. Tony chạy trên hành lang. Nhìn xuống cậu thấy các thầy cô đang tiến tới dãy lầu để can thiệp. Nhưng những tên lính của Kit đã ở dưới cản họ lại bằng vũ lực. Nếu mày muốn, thì làm một trận nào. Tony nhận thấy lính của Kit ở dưới thì cậu đứng lại đối diện với Kit. Kit không ngần ngại lao tới vung một con dao trên tay tới Tony. Cậu đưa tay lên chặn cổ tay của Kit. Tony kéo tay Kit lại và tặng cho Kit một đấm vào mặt. Tony giật con dao ra và đấm túi bụi vào mặt Kit. Hắn chảy máu mũi, toàn khuôn mặt đều bị đấm sưng tái lên. Nhưng Kit vẫn cười trong hoàn cảnh đó. Sao? Vậy? Ra tay tiếp đi chứ. Người hùng, sao ngươi không tiếp tục tấn công kẻ ác này? Há? Há? Há? Kit cười phá lên với khuôn mặt bầm dập, chảy đầy máu. Ừ, thằng điên này. Tony khựng lại không dám tấn công một kẻ điên nhưng Tony vẫn phải vung đấm. Cú đấm của cậu thẳng vào giữa mặt Kit. Hắn ngã ra sau và lấy hai tay ôm lấy mặt mình. A, ư, a, Kit rên rỉ trong cơn đau. Từ bỏ đi Kit, giờ đầu hàng và đầu thú vẫn kịp đấy. Tony miễn cưỡng nói và nhìn Kit. Từ bỏ, ư, đừng có mà nói như vậy. Mọi thứ đã quá muộn rồi. Chiếc gối đã ấn định tất cả. Kit gắng nói và lại nở nụ cười. Ngươi, biết về chiếc gối ư? Tony sốc khi nghe câu nói đó của Kit. Còn hơn cả biết nữa. Ta, là một sản phẩm của nó. Được tạo ra vì một mục đích to lớn. Hé hé hé, Kit nói và bật dậy tóm lấy người của Tony với điệu cười khác hẳn lúc nãy. Bỏ ta ra. Tony gào lên và cố gỡ tay Kit ra. Kit kéo Tony ngã xuống và đứng nhanh dậy. Hắn gõ gót giày xuống sàn và ở đầu đôi giày nhú ra một lưỡi dao nhỏ. Tony cố gắng đứng dậy nhanh hết mức có thể. Kit ngay lập tức tung một cú đá với lưỡi dao ở đỉnh giày vào người Tony. Cậu cố bật dậy, nhưng vẫn bị lưỡi dao cứa một đường ngang bụng. Ây ây ây ây ây ây. Tony thét lên trong đau đớn. Lúc này Tony đã bị dồn đến cuối hành lang tầng 2. Phía sau là nhà thể thao của trường. Tony ngoái ra sau nhìn vào cái hồ bơi ở rìa nhà thể thao. Cậu ôm bụng, nhói lên cơn đau. Tony chừng chừng nhìn Kit như thể một con thú. Kit tiến lại. Tony nhanh chóng bật ra phía sau và rơi từ tầng 2 xuống hồ bơi. Kit bước lại lan can tầng lầu và nhìn xuống bể bơi. Hắn thấy Tony chìm dần xuống. Có một người đàn ông bước tới phía sau trong góc tối của hành lang. Xong chưa? Người đó nói. Sao ngươi phải vội thế nhỉ? Ta vẫn còn chưa đi gặp mặt tên thủ lĩnh của chúng nữa. Kit nói và nhếch mép cười. Ngươi thong thả quá nhỉ? Chỉ vì cái thú vui. Chậm rãi. Của ngươi nên bây giờ cả ngôi trường này đang hoang mang với những chuyện đó kìa. Người đàn ông nói và chỉ xuống phía dưới trường. Kit liếc xuống nhìn thấy những giáo viên. Bảo vệ vẫn đang bao vây phía dưới và đám lính của hắn vẫn đang cản trở họ. Giúp ta một tay đi. Kit nói và chỉ về phía người đàn ông kia. Ngươi nên học cách tự chịu trách nhiệm về hành động của mình. Người đàn ông đó nói và đưa tay ra phía trước. Mở rộng lòng bàn tay ra. Khi nào xong hãy tới gặp ta tại chỗ cũ. Người đàn ông đó nói và nắm chặt bàn tay lại. Cả bầu trời và không gian xung quanh tối lại. Không thể nhìn thấy gì. Rồi mọi thứ sáng trở lại. Chỉ còn Kit đang đứng đây một mình và phía dưới sân trường thầy cô và các học sinh khác đang sinh hoạt bình thường như chưa có chuyện gì xảy. Ra, đám lính của Kit bước tới phía sau hắn. Giờ bọn chúng đã quên hết những gì vừa xảy ra trong trường rồi. Chỉ trừ những ai trong nhóm của thằng Ricky thôi. Theo ta, lần này phải cẩn thận không còn có chỗ cho những sai lầm nữa rồi. Kit nói và quay lưng lại. dẫn đám lính đi tới hồ bơi với nụ cười nhợt nhạt trên khuôn mặt bên dưới hồ bơi. Tony cố dùng hết sức lực bơi lên khỏi hồ. Cậu bơi lên và nằm vật ra bên cạnh hồ bơi. Thở hổn hển, cái thằng khốn nạn Kit. Mình phải tìm Ricky và hai ông thần kia nhanh lên mới được. Tony tức tối nói. Tony, cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy? Một giọng nói quen thuộc lên tiếng. Cách chương.